Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 45, đáng tiếc không giết được hắn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Lý Hành Chu khẽ nói. Lúc trước, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày yêu Quý Quan Kỳ. Quý Quan Kỳ là người do Kiều Thiên Y sắp xếp đưa đến trước mặt hắn. Trong mắt hắn khi ấy, bất kể là Quý Quan Kỳ, Tiêu Đường Tình hay Kiều Du, chỉ cần có dính dáng tới Kiều Thiên Y thì đều đáng nghi, đều cần đề phòng. Vì thế, hắn đã từng đối xử với Quý Quan Kỳ rất tệ, cho đến khi y thật sự chết đi. Chết thật rồi, khoảnh khắc phát hiện hồn phách Quý Quan Kỳ đã tan biến. Lần đầu tiên trong đời, Ô Hành Bạch mới hiểu thế nào là hoảng loạn tận cùng. Thật nực cười, chỉ khi y tan thành tro bụi, hắn mới nhận ra mình không thể sống thiếu y. Nhưng lúc đó, tất cả đã quá muộn. Chờ đến khi đến Thiên Cơ Môn, ta sẽ nói hết với ngươi. Hắn thì thầm, ngươi có thể hận ta, nhưng đừng bỏ ta lại, cũng đừng thích ai khác. Sáng hôm sau, Quý Quan Kỳ tỉnh dậy, phát hiện cổ tay đã đỡ đau hơn rất nhiều. Y hơi kinh ngạc, còn Lý Hành Chu thì vừa ném cho y một bình thuốc. Vừa nói, thứ này ta mua từ Vạn Hoa Tông, đảm bảo là thánh dược trị thương. Thật sự có hiệu quả. Quý Quan Kỳ xoay cổ tay thử một chút rồi nói. Nhưng thuốc này quý lắm. Ngươi giúp ta chán một kiếm, mới khiến vết thương cũ tái phát. Ngươi còn quý hơn thuốc nhiều. Lý Hành Chu dắt hai con ngựa lại, cười nói. Linh thạch, bạc tiền đều không thành vấn đề. Mấy thứ đó ta có nhiều. Quý Quan Kỳ không nghi ngờ chút nào. Suốt mấy ngày đồng hành, y đã nhận ra người này nhất định rất giàu. Chỉ là y lại không thể nhớ nổi đã từng nghe cái tên Lý Hành Chu ở đâu. Suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ đành tự nhận mình kiến thức nông cạn. Chờ sau khi xong việc ở Thiên Cơ Các, ta sẽ đưa ngươi đến Vạn Hoa Tông trị thương. Lý Hành Chu nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải của y. Bọn họ nhất định có cách chữa khỏi. Không đau, không ngứa, không vướng việc, để lâu rồi cũng tự khỏi thôi. Quý Quan Kỳ đáp qua loa, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Lý Hành Chu nhìn y, giọng khẳng định chắc nịch, thấy sự cố chấp trong ánh mắt hắn. Quý Quan Kỳ không từ chối nữa. Dù sao, tới lúc đó đi hay không đi vẫn là do y quyết định. Cớ gì phải tranh cãi bây giờ? Y vốn là người như thế, không thích tranh luận, nhưng một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển. Từ Thiên Xà Thành đến Thiên Cơ Môn, trên đường bắt buộc phải đi ngang qua khu vực thế lực của Huyền Thiên Tông. Quãng đường cũng không ngắn. Hai người thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Quý Quan Kỳ huýt sáo một tiếng, Thanh Loan lập tức bay ra từ rừng, đậu lên vai y, cả hai chọn đi theo đường nhỏ, cố tình vòng qua khu vực dễ để lại dấu vết, tránh gây chú ý hoặc bị người theo dõi. Hành Chu, ta không vội, có thể đi đường vòng. Nếu ngươi có việc gấp, không cần đi cùng ta đâu. Quý Quan Kỳ chủ động nói. Ta, Lý Hành Chu ngồi trên ngựa, bật cười, ta không vội, hắn ước gì hành trình này kéo dài mãi. Bởi vì rất hiếm khi hắn có cơ hội được ở bên Quý Quan Kỳ lâu đến vậy. Cũng hiếm khi ánh mắt của Quý Quan Kỳ nhìn hắn không còn xa cách, lạnh lẽo nữa. Quý Quan Kỳ cũng khẽ cười. Thanh Loan trên vai khẽ vỗ cánh. Y hỏi, đệ tử Thiên Cơ Môn các ngươi đều như ngươi à? Đương nhiên là không. Lý Hành Chu thản nhiên đáp, ta cũng không phải đối với ai cũng thế này. Quý Quan Kỳ hơi khựng lại, nhướng mày liếc hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng thúc ngựa lên trước. Đi nhanh đi, không tối nay lại phải ngủ ngoài trời. Y định một thôn trấn gần đó nghỉ chân, hôm sau tiếp tục lên đường. Nhưng đi được nửa đường, Thanh Loan trên vai đột nhiên bất an, móng vuốt bấu lấy vai áo y, liên tục cào nhẹ. Quý Quan Kỳ nghiêng đầu hỏi, sao thế? Thanh Loan bình thường rất ư yên tĩnh. Nếu có phản ứng này, đa phần là cảm nhận được khí tức linh thú lợi hại. Và rất có thể đang muốn lao lên đánh một trận. Hành Chu, Quý Quan Kỳ nắm chặt chuôi quân tử kiếm. Giọng trầm xuống, phía trước có gì đó không ổn. Cẩn thận một chút, được, ngươi cũng vậy. Lý Hành Chu đáp, rồi điều khiển ngựa tiến sát lại gần y. Quý Quan Kỳ có chút bất ngờ liếc hắn, nhưng Lý Hành Chu chỉ mỉm cười. Gần nhau hơn thì dễ tương trợ. Y không nói gì thêm. Ngay lúc đó, một nhóm người bất ngờ lao ra từ rừng cây, xông thẳng về phía họ. Quý Quan Kỳ phản ứng ngay lập tức. Quân tử kiếm vung lên, kiếm quang chém thẳng vào đám người kia. Nhưng chưa đầy một giây sau, y lập tức dừng tay, vung kiếm chuyển hướng, đập mạnh chuôi kiếm vào người một kẻ đang lao tới, rồi đá hắn văng ra xa. Cùng lúc đó, y giơ tay cản Lý Hành Chu. Khoan, đây là phàm nhân, khoảng cách giữa phàm nhân và tu sĩ giống như trời với vực. Một người phàm sống nhiều nhất cũng chỉ vài chục năm, còn một tu sĩ có thể nghịch thiên cải mệnh, sống trăm năm, ngàn năm. Tu sĩ giết phàm nhân dễ như trở bàn tay, nhưng rất ít người tu đạo ra tay với phàm nhân, bởi vì đó là hành động dễ nhiễm tâm ma, chuyện thường chỉ có tà tu mới dám làm. Nhìn kỹ hơn, Quý Quan Kỳ phát hiện những người kia không ai mang pháp khí, chỉ cầm vài con dao dỉ xét, ánh mắt điên cuồng, lao về phía họ như những kẻ liều mạng, miệng không ngừng hô lớn, giết yêu quái. Lý Hành Chu lập tức ném cây quạt gấp ra, pháp khí vừa mở liền tạo thành một luồng gió lớn, quét bay toàn bộ đám người đó ra xa. Yêu quái, ở đâu ra yêu quái? Hắn thu lại cây quạt, vẫn ngồi trên lưng ngựa, cười lạnh, ta là đệ tử danh môn chính phái, sao có thể là yêu vật? Quý Quan Kỳ cũng thu kiếm. Đám người kia nghe vậy, nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt quỳ xuống, khóc lóc, tiên trưởng cứu mạng, xin cứu mạng, yêu quái muốn giết cả thôn, chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Quý Quan Kỳ và Lý Hành Chu liếc nhau, trong lòng đều thấy có điều không ổn. Ngôi làng này nằm sâu trong núi, cách trấn gần nhất cũng phải vài canh giờ. Bốn phía là rừng rậm, sau lưng dựa núi, trước mặt có sông, phong thủy khá tốt. Cuối cùng, cả hai quyết định ở lại. Nếu không biết thì thôi, nhưng đã biết trong thôn có yêu quái, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Mấy chục mạng người, không thể bỏ mặc. Chỉ là, Quý Quan Kỳ không ngờ, trong ngôi làng này, y lại gặp một người mà mình chẳng muốn gặp nhất. Tiêu Đường Tình, người Quý Quan Kỳ không muốn gặp nhất, lại đang dưỡng thương trong gian phòng phía sau. Tiêu Đường Tình không ngờ người xuất hiện lại là Quý Quan Kỳ. Khi nhìn thấy y, hắn thoáng sững sờ, sau đó gần như lập tức ngồi bật dậy trên giường. Giọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đại sư huynh. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt hắn chuyển sang Lý Hành Chu, sắc mặt cũng dần trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Lý Hành Chu chẳng có hứng trò chuyện với hắn, hắn im lặng thì càng tốt. Ngươi sao lại ở đây? Quý Quan Kỳ cũng hơi bất ngờ, trước đó dân làng chỉ nói từng có tu sĩ đến giúp họ, nhưng không chống nổi tà vật. Hiện đang dưỡng thương, y không ngờ lại là Tiêu Đường Tình. Trong ấn tượng của y, Tiêu Đường Tình tuy không phải vô địch, nhưng thực lực cũng không tệ, đâu dễ bị đánh bại. Thế mà lúc này, hắn quấn đầy băng vải, máu còn rỉ ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng thương không nhẹ. Thứ kia rất kỳ lạ. Tiêu Đường Tình như đoán được nghi hoặc trong lòng y, liền lên tiếng. Không rõ nó dùng thủ đoạn gì, nhưng chỉ nghe âm thanh của nó thôi, linh lực trong người ta đã đình trệ, không thể vận hành, cuối cùng mới trúng chiêu. Nói đến đây, sắc mặt hắn có phần mất tự nhiên, hơi quay mặt đi, rõ ràng cảm thấy mất mặt. Sư huynh, thấy Quý Quan Kỳ định rời đi, Tiêu Đường Tình đột nhiên lên tiếng, ta muốn nói chuyện riêng với huynh một chút. Quý Quan Kỳ không đáp, cứ thế xoay người rời đi. Tiêu Đường Tình khập khiễng muốn đuổi theo, nhưng thương thế chưa lành, chỉ có thể ôm ngực ngồi phịch xuống, nhìn theo bóng lưng y khuất dần trong im lặng. Trưởng thôn kể rằng, yêu vật này xuất hiện từ 3 năm trước, từng báo với Vạn Thú Tông nhưng lần nào chúng cũng trốn trước khi người đến. Dần dần, Vạn Thú Tông cũng mặc kệ. Hôm nay trong thôn có người thành thân, có lẽ tiếng chiêng trống đã chọc giận nó. Nó bất ngờ lao ra, làm lật kiệu hoa, thương kiệu phu, rồi bắt cả tân lang bay lên trời. Nếu không nhờ một vị tiên trưởng ra tay, e rằng chuyện vui đã thành tang lễ. Đó là nhân diện điểu. Một giọng nói vang lên ở cửa. Không biết từ khi nào, Tiêu Đường Tình đã đi ra. Hắn nói tiếp, nhân diện điểu thích chỗ ẩm ướt, tăm tối, sống theo bầy. Nếu xuất hiện một con, chứng tỏ quanh đó có cả ổ, chúng thích phá phách, thích giết người. Thông thường, loài này xuất hiện là Vạn Thú Tông sẽ lập tức tiêu diệt. Sao lần này chẳng thấy ai tới? Lý Hành Chu hỏi, con này đặc biệt thông minh. Tiêu Đường Tình đáp, khi linh thú của Vạn Thú Tông lùng sục, chúng ẩn nấp, chờ người rút lui mới hiện thân. Hơn nữa, nó có năng lực đặc biệt. Chỉ cần nghe tiếng kêu, linh lực trong người lập tức bị áp chế. Nói tới đây, ánh mắt hắn vô thức liếc sang Lý Hành Chu, vẻ mặt khá phức tạp. Hắn vốn không định trả lời người của Thiên Cơ Môn, nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng nói hết. Nghĩ đến điều đó, sắc mặt Tiêu Đường Tình càng thêm khó coi. Nếu thứ này bị âm thanh ký CSVH, CS mà xuất hiện, vậy thì phải tốc chiến tốc thắng. Quý Quan Kỳ trầm giọng nói, tối nay xử lý luôn đi. Tối nay là đêm không trăng. Lý Hành Chu tiếp lời, chính là lúc nhân diện điểu yếu nhất. Hai người trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ý. Trưởng thôn bên cạnh thì lo lắng, nhưng làm sao dụ nó ra được? Chẳng lẽ lại tổ chức cưới hỏi nữa? Lý Hành Chu thoáng ngẩn người, vô thức nhìn sang Quý Quan Kỳ, nhưng Quý Quan Kỳ chỉ liếc nhìn dãy núi phía sau thôn, im lặng suy nghĩ rồi nói, cần có người ở chân núi dụ nó xuất hiện. Một con thì chưa đủ, phải tiêu diệt cả ổ. Loài này thù dai, không giết tận gốc sẽ còn quay lại. Y quay sang trưởng thôn, trong thôn có kèn xanh không? Có, ta đi lấy ngay. Trưởng thôn gật đầu lia lịa, đưa ta 2 cái, Quý Quan Kỳ nói, rồi quay sang Lý Hành Chu, ngươi ở dưới núi thổi kèn dụ con khỏe nhất ra, ta lên núi diệt ổ, sau đó hợp lực giết con cuối cùng. Không được, Lý Hành Chu lập tức phản đối, giọng cứng lại, ngươi không biết trong ổ có bao nhiêu con, một mình đi vào quá nguy hiểm. Ta, Quý Quan Kỳ còn chưa kịp đáp thì Tiêu Đường Tình đã chen ngang. Ta sẽ ở dưới núi. Hắn ôm ngực, hơi thở không đều, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Ta ở dưới dụ bọn chúng. Hai người lên núi, nếu không vì thương quá nặng, hắn nhất định không nhường cơ hội này cho Lý Hành Chu. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ngực hắn lại càng đau hơn. Hắn thở gấp vài nhịp, rồi nhẹ giọng nói, sư huynh, bảo trọng. Ta chờ huynh trở về. Giờ phút này, hắn mới thực sự giống một đệ tử Huyền Thiên Tông. Quý Quan Kỳ chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Mặt trời sắp lặn, nếu không chuẩn bị kịp, sẽ bỏ lỡ đêm nay. Mà để đến mai, giết nhân diện điểu sẽ càng khó khăn hơn. Tiêu Đường Tình có vẻ còn điều muốn nói, nhưng lại do dự. Quý Quan Kỳ chẳng muốn vòng vo, liền quay sang Lý Hành Chu. Hành Chu, ngươi đi theo trưởng thôn lấy kèn xanh, ta đợi ở đây. Lý Hành Chu tuy không nỡ rời đi, nhưng Quý Quan Kỳ đã nói vậy, hắn đành gật đầu, đi theo trưởng thôn. Trong tay hắn xuất hiện một tấm bùa, nhưng suy nghĩ một chút, lại thu về. Hắn không dám để Quý Quan Kỳ phát hiện dù chỉ một chút bất thường. Dù là rủi ro nhỏ nhất, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Ngay lúc ấy, Tiêu Đường Tình cất lời, Đại sư huynh, tránh xa sư tôn một chút, vĩnh viễn đừng đến gần hắn, hắn sẽ làm hại huynh. Ừ, hắn sẽ giết ta. Ta biết, Quý Quan Kỳ quay đầu, đáp rất nhẹ, lời đó khiến Tiêu Đường Tình thoáng sững người. Y nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình thản, Tiêu Đường Tình, không ngờ ngươi cũng trọng sinh. Nếu đã sống lại một lần nữa, ngươi phải rõ, giữa ta và ngươi, không còn tình huynh đệ, chỉ còn thù hận. Sắc mặt Tiêu Đường Tình trắng bệch. Trên đường tới đây, hắn từng nghĩ tới khả năng Quý Quan Kỳ đã trọng sinh. Nhưng hắn không dám thừa nhận, bởi vì nếu y đã nhớ lại mọi chuyện. Sư huynh, Tiêu Đường Tình khẽ run giọng, toàn thân hắn như bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân tê dại. Đã nói đến nước này, vậy ta cũng nói cho rõ. Quý Quan Kỳ nắm chặt kiếm, ánh mắt không chút do dự. Bao nhiêu năm làm sư huynh đệ, ta chưa từng bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Nếu ngươi nhớ được kiếp trước, hẳn là biết mình đã làm những gì. Đổi lại là ngươi, ngươi có hận không? Tiêu Đường Tình nghẹn lời, cổ họng như bị bóp chặt, không thốt nên câu. Vậy ngươi lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên cạnh ta? Giọng Quý Quan Kỳ càng lạnh. Đã ghét ta thì cứ ghét cho đến cùng, đừng bày ra cái vẻ đáng thương đó. Ta không tha thứ cho ngươi. Chẳng lẽ là lỗi của ta? Không phải vậy. Tiêu Đường Tình hoảng loạn tiến lên. Ta chỉ mới nhớ thôi. Hôm đó trong động Thiên Phúc Địa, sau khi bị thương nặng, ta mới nhớ ra chuyện kiếp trước, mới biết người cứu ta trong bí cảnh chính là huynh. Quý Quan Kỳ hơi khựng lại, nhìn hắn, im lặng, huynh quên rồi sao? Khi đó huynh cõng ta ra khỏi bí cảnh, xương bả vai còn bị thương nặng. Sau đó, à, chuyện đó, Quý Quan Kỳ gật đầu. Đúng, là ta, nhưng sau đó thì sao? Chúng ta đã rút kiếm đối đầu trong rừng trúc. Ngươi còn nhớ chứ? Tiêu Đường Tình cứng đờ. Hắn luống cuống nói, lúc đó ta đâu biết người cứu ta là huynh. Huynh còn nhớ miếng ngọc bội không? Đó là tín vật đính ước mẹ ta để lại. Ta đã đưa cho huynh. Huynh đã nhận rồi. Nghe đến đây, Quý Quan Kỳ bất giác bật cười. Ngọc bội, tín vật đính ước, ngươi đang nói cái gì vậy? Đó là ngọc có khắc trận pháp hộ thân. Trong bí cảnh, để cứu ngươi, ta đã ném nó đi. Nếu không, cả hai đều chết rồi. Y nhìn thẳng vào hắn. Ngọc bội mẹ ngươi để lại, giờ xem như đã hoàn thành trách nhiệm cuối cùng. Tiêu Đường Tình đứng sững một lúc, ôm ngực, run giọng hỏi, vậy, ta phải làm gì? Huynh mới chịu tha thứ. Ngươi làm gì? Ta cũng không tha thứ. Quý Quan Kỳ quay đầu, ánh mắt như sương lạnh. Giữa ta và ngươi, đến đây là hết. Sống lại một đời, ta đã nhìn rõ tất cả. Ngươi cũng nên buông bỏ đi. Coi như, thả ta đi. Tiêu Đường Tình siết chặt tay, môi run lên. Vậy còn sư tôn thì sao? Kiếp trước, ngươi kính hắn, trọng hắn, yêu hắn, giọng hắn khản đặc. Vì yêu nên dù bị hắn giết, huynh vẫn chọn rời xa hắn, xa Huyền Thiên Tông, đúng không? Quý Quan Kỳ im lặng, rồi bật cười khẽ. Y cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt với đầy thương tích. Thanh âm của y nhẹ như gió thoảng. Giữa ta và ngươi là đoạn tuyệt tình nghĩa, còn giữa ta và hắn là mối thù sinh tử. Tiếc là ta không giết được hắn, chỉ có thể trốn đi. Nói xong, y xoay người rời đi, nhưng bước được hai bước lại ngoái đầu, ánh mắt bình tĩnh. Có lẽ ngươi nên học theo hắn, sống lại một lần nữa, cứ vui vẻ sống đời riêng của mình, đừng tới gây chuyện nữa. Tiêu Đường Tình sững sờ, như chưa kịp hiểu rõ câu cuối cùng. Ý ta là, Quý Quan Kỳ nhìn hắn, không chỉ có ta và ngươi trọng sinh, Ô Hành Bạch cũng đã sống lại rồi. Quý Quan Kỳ thản nhiên nói ra câu đó, như thể chỉ đang kể một sự thật bình thường. Nhưng người đang đứng sau cánh cửa, ẩn trong bóng tối, Lý Hành Chu, nghe rõ từng chữ một. Thù sinh tử. Ba chữ đó vang vọng trong đầu hắn, khiến lòng ân ực nhói đau như bị xé toạc. Rõ ràng hắn không hề bị thương, cũng không có pháp chú nào phát tác, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy như có một lỗ lớn vừa bị khoét vào giữa tim mình. Lúc vô tình đi ngang qua tấm gương đồng trong căn nhà cũ, hắn nhìn thấy khuôn mặt trong gương, một gương mặt xa lạ, một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ có như thế, hắn mới có thể ở cạnh Quý Quan Kỳ, chỉ bằng cái thân phận giả dối ấy, hắn mới dám lại gần. Nếu không, mối thù sinh tử ấy, hắn biết dùng cái gì để đền bù? Công tử, ngài sao thế? Mặt mày trắng bệch quá. Trưởng thôn bỗng bước ra, hai tay cầm kèn xanh, vừa thấy sắc mặt Lý Hành Chu liền lo lắng hỏi, ngài không sao chứ? Không sao. Lý Hành Chu hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn bất an đang cuộn trào trong lòng. Hắn cảm thấy như mình đang đi trên một cây cầu gỗ mục, lơ lửng giữa vực sâu, mỗi bước tiến về phía trước đều chênh vênh, chỉ cần sẩy chân một lần là tan xương nát thịt. Nhưng dù có tiếp tục bước nữa, phía trước cũng chỉ là đường chết. Quý Quan Kỳ đã nói rõ, bọn họ là thù sinh tử. Y nói, tiếc là không thể giết được hắn. Câu đó không phải nói với người ngoài, mà là nói với chính hắn. Cách chương.